Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, chương 90, thổ lộ. Không biết vì cái gì, đối với lão sư biến học tỷ sự tình, Trần Lạc mặc dù cảm giác có chút là lạ, nhưng trong lòng còn mơ hồ có chút kích động nhỏ. Sau đó hắn mới phát hiện địa phương nào giống như không đúng lắm. Britney lão sư, lại là một vị đại ma đạo sư. Tại thánh ma đạo sư chỉ là truyền thuyết thần ân đại lục. Đại ma đạo sư, đại biểu là toàn bộ đại lục đỉnh phong lực lượng. Một chút nhỏ yếu công quốc, cả nước đều không có một vị đại ma đạo sư. Theo Trần Lạc biết, Vương quốc Loren Hiệp hội Ma Pháp hội trưởng cũng bất quá là ma đạo sư mà thôi. Nếu Britney lão sư là đại ma đạo sư học sinh, vậy nàng tại sao phải hạ mình tại Thánh Donna dạy toán học? Tựa hồ là nhìn ra Trần Lạc nghi hoặc, Britney lắc đầu, nói ra, liên quan tới ta sự tình, về sau ta sẽ nói cho Ble. Cái này biểu thị nàng hiện tại không muốn nói. Trần Lạc cũng không có hỏi nhiều. Hắn đang muốn mở miệng nói cái gì? Britney lập tức phất tay, nói ra, Ble, có chuyện gì? Lần sau sẽ bàn đi. Ta có chút mệt mỏi, đi về nghỉ trước. Nói xong, nàng liền lập tức xoay người, gần như là chạy trốn rời đi nơi này. Trần Lạc vốn còn muốn cùng nàng thảo luận một chút nguyên tố tạp chất sự tình. Nhìn xem Britney lão sư cao cấp ma pháp, tăng thêm khí oxy đằng sau, sẽ có biến hóa gì? Cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Hắn mới vừa nói sự tình, đối với Britney lão sư trùng kích thực sự quá lớn, mà lại là đánh sâu vào một lần lại một lần. Chỉ sợ nàng cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể tiếp nhận hiện thực. Nguyên tố tạp chất còn như vậy, chớ nói chi là hắn không cần chú ngữ cùng thủ thế liền có thể thi triển ma pháp sự tình. Từ Britney lão sư biểu hiện đến xem, Trần Lạc vẫn là có ý định đem bí mật này nát tại trong bụng. Trần Lạc thở phào một hơi, đem chuyện nào nói ra đằng sau, trong lòng của hắn dễ dàng rất nhiều. Hắn rốt cuộc không cần lo lắng Britney lão sư biết được hắn, Trần Lạc, thân phận đằng sau, sẽ trách hắn giấu giếm cùng lừa gạt nàng. Trần Lạc cũng không cần lại một người lưng đeo bí mật này. Một thân nhẹ nhõm hắn đi theo Britney lão sư đi trở về. Trong túc xá, Isabella nhìn xem một gian đóng chặt cửa phòng ngủ, trên mặt nổi lên nồng đậm hiếu kỳ. Britney lão sư mới vừa rồi cùng Blair sau khi ra ngoài, không biết nói thứ gì, trở về thời điểm cũng có chút mất hồn mất vía. Chính mình cùng nàng chào hỏi nàng cũng không có nghe thấy. Vừa mới trở về, liền đem chính mình nhốt ở trong phòng ngủ. Isabella từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này Britney lão sư. Cái này khiến nàng càng thêm muốn biết, Ble đến cùng nàng nói cái gì? Thật chẳng lẽ giống nàng đoán như thế, Ble đối với nàng biểu bạch? Trần Lạc vừa mới đến gần cửa chính, liền bị Isabella nắm lấy cổ tay lôi đến gian phòng của hắn. Trần Lạc hất tay của nàng ra, vuốt vuốt cổ tay, hỏi, làm gì? Isabella nhìn xem hắn, một mặt bát quái mà hỏi, Ble, ngươi mới vừa rồi cùng Britney lão sư nói cái gì rồi? Trần Lạc lắc đầu, nói ra, không có gì, Britney lão sư dặn dò qua, chuyện này không thể nói cho bất luận kẻ nào, trừ phi là thê tử của hắn. Bây giờ trở về nhớ tới, câu nói này giống như có chút là lạ, còn muốn gạt ta? Isabella dùng một loại xem thấu hết thảy ánh mắt nhìn xem Trần Lạc, nói ra, người không thấy được Britney lão sư vừa rồi dáng vẻ, nàng khẳng định là biết cái gì không thể tin được sự tình Ble. Người có phải hay không hướng Britney lão sư biểu bạch? Xuyệt, Trần Lạc một tay bịt miệng của nàng, Britney lão sư ngay tại sát vách, vạn nhất bị nàng nghe được, hoài nghi mình tiếp cận nàng không phải là vì học tập toán học, cũng không phải vì học tập ma pháp, mà là vì đạt được nàng. hắn nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Isabella nhìn xem Trần Lạc, con mắt đột nhiên trợn to. Trần Lạc nhìn xem trong mắt hiện ra khuất nhục cùng tức giận Isabella. Lập tức ý thức được một việc, vội vàng buông tay ra, nói ra, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Hắn vừa rồi nhất thời tình thế cấp bách, quên đi ở chỗ này, nữ tử miệng là không thể tùy tiện đụng. Cái này cùng tại cổ đại cố ý đem đũa ném xuống đất, sau đó mượn cơ hội sờ chân nữ hài tử giống nhau. Là lưu manh hành vi, lần thứ hai bị Trần Lạc che miệng. Isabella vừa thẹn lại giận, nàng lấy tay cõng lau lau miệng của mình, hừ lạnh nói, được rồi, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Trần Lạc đã làm tốt nghênh đón núi lửa bộc phát chuẩn bị, lại không nghĩ rằng Isabella như vậy nhẹ nhàng bâng quơ liền bỏ qua đi sự tình mạo phạm nàng này. Không chỉ Trần Lạc, Isabella trong lòng mình cũng có chút kỳ quái. Lần thứ nhất bị gia hỏa này mạo phạm thời điểm, nàng hận không thể dùng hỏa cầu thuật đốt cái mông của hắn. Lần này mặc dù cũng có chút sinh khí, nhưng ở sâu trong nội tâm, tựa hồ đối với này cũng không thèm để ý. Isabella răng thầm nghĩ trong lòng, nhất định là bởi vì hắn đã cứu ta nguyên nhân. Nhất định là như vậy. Thật xin lỗi, Isabella học tỷ. Ta là vừa rồi lỗ mãng xin lỗi. Trần Lạc nghiêm túc đối với nàng bái, sau đó nói ra, bất quá, hay là xin ngươi đừng lại mở giống vừa rồi như thế trò đùa. Nếu như bị Britney lão sư nghe được, ta liền không có biện pháp cùng nàng giải thích. Isabella nhìn xem hắn, hỏi, vậy ngươi đến cùng Britney lão sư nói cái gì? Nếu như không vừa lòng Isabella lòng hiếu kỳ, nàng sẽ vẫn nhớ chuyện này, mà phương pháp giải quyết vấn đề tốt nhất chính là đem nàng cũng lôi xuống nước. Trần Lạc nghĩ nghĩ, nói ra, Britney lão sư đã từng hỏi ta thích Isabella học tỷ hay là Alice học tỷ. Ngươi biết, bởi vì chuyện lần đó, Britney lão sư cho là ta yêu mến bọn ngươi một cái trong đó. Isabella không tin nói, cũng là bởi vì cái này. Trần Lạc không có vấn đề nói, ngươi có thể tự mình đi hỏi Britney lão sư. Isabella đương nhiên không có khả năng tự mình đi hướng Britney lão sư chứng thực. Nàng liếc mắt Trần Lạc một chút, hỏi, ngươi là thế nào nói? Trần Lạc nói, ta nói cho Britney lão sư, ta chuẩn bị đem chính mình hết thảy đều dâng hiến cho ma pháp. Isabella hai tay vây quanh. Ble, người trước kia cũng không phải nói với ta như vậy. Ngươi nói ngươi có yêu mến nữ sinh. Trần Lạc nói, hiện tại lại không thích. Isabella hừ lạnh một tiếng, đàn ông các ngươi đều là một cái bộ dáng. Tâm tư của con gái từ trước đến nay khó mà nắm lấy. Isabella cũng không biết tức cái gì, không nói một tiếng đi ra ngoài. Trần Lạc nguy cơ tạm thời giải trừ. Lần kia thực tiễn ngoại khóa đằng sau, hắn đã bỏ thật lâu nghỉ ngơi, ngày mai sẽ là hắn trả phép thời gian. Hồi lâu không có đi ra ngoài, Trần Lạc lần nữa đi ở trong sân trường thời điểm, rõ ràng cảm giác được, hội tụ ở trên người hắn ánh mắt, so trước kia nhiều hơn. Một bên nhìn xem hắn, vừa cùng bên người đồng bạn xì xào bàn tán học sinh rất nhiều. Nhìn, hắn chính là Ble. Lần trước thực tiễn ngoại khóa, hắn từ một tên ma pháp sư cao cấp thủ hạ cứu được Isabella cùng Alice học tỷ. Đây chính là ma pháp sư cao cấp A. Hắn một cái ma pháp học đồ, đơn giản quá có dũng khí. Chấm ngoặc kép, Trần Lạc đi vào trong lớp, tự nhiên cũng thành các bạn học chú ý tiêu điểm, mà bọn hắn đối với Trần Lạc chú ý. Tại Alice đến đằng sau. Đạt đến đỉnh phong, Toby còn không có đến. Alice ở bên người Trần Lạc tọa hạ, áy náy nói ra, Ble học đệ, ta có hai đạo đề sẽ không, lại phải làm phiền ngươi. Lần nữa nhìn thấy Alice thời điểm, nàng cho Trần Lạc cảm giác cùng trước kia rất khác nhau. Trước kia Alice tiếp cận hắn thời điểm, tổng cho Trần Lạc một loại hiệu quả và lợi ích tính mục đích tính cực mạnh cảm giác. Cho nên cho dù là hắn cùng Alice ngày càng quen thuộc, nhưng thủy chung duy trì một khoảng cách. Chẳng biết tại sao, hiện tại Alice trên thân cũng không có loại cảm giác để Trần Lạc không thoải mái kia. Trần Lạc vì nàng giảng giải xong hai đạo đề kia, Alice lúc rời đi đem một khối trứng nhỏ bánh ngọt đặt ở trên bàn của hắn. Nói ra, tạ ơn Ble học đệ, khối này bánh ngọt tặng cho ngươi. Trần Lạc cũng không có cự tuyệt, Alice cũng không có cho hắn thời gian cự tuyệt, buông xuống bánh ngọt đằng sau. Đối với Trần Lạc mỉm cười, liền xoay người rời đi. Alice gia tộc, tựa hồ so Isabella nhà còn muốn giàu có. Nàng mỗi ngày ăn cũng không phải là bánh mì trắng, mà là tissi bột mì tăng thêm mật ong cùng bơ nướng tinh phẩm bánh ngọt. Đỉnh còn tô điểm có hai viên bồ đào, hương vị rất không tệ. Alice đi ra phòng học lúc, cùng một người khác đối diện đối đầu. Trải qua chuyện lần đó đằng sau, Isabella cùng Alice quan hệ trong đó, mặc dù còn không có tiến bộ đến bằng hữu tình trạng, nhưng ở trong học viện cũng không còn như vậy đối chọi gay gắt. Alice giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng, hỏi: "Isabella, lại đi tìm Blair sao?" Isabella lườm nàng một chút, nói ra: "Ngươi không phải cũng là..." Alice quay đầu nhìn thoáng qua, đột nhiên hỏi: "Isabella, ngươi có phải hay không ưa thích Blair học đệ?" Isabella sửng sốt một chút, sau đó liền nhìn xem nàng, xấu hổ nói: "Alice, ngươi nói bậy bạ gì đó, ai ưa thích Blair, ta à?" Alice trên mặt tươi cười, nhìn xem con mắt của nàng, nói ra: "Nếu Isabella không thích Blair học đệ, nhất định cũng sẽ không giành với ta hắn đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây..." Khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,